Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 852, cấm pháp thành công. Mạc Hà cái này bên bắt đầu bắt tay khôi phục mình thương thế. Một bên khác, năm vị kim tiên đang cùng Mạc Hà sau khi tách ra, cứ dựa theo Mạc Hà theo như lời, và hôm nay địa phủ bên trong người chủ sự liên lạc. Cũng không lâu lắm, cái này năm vị kim tiên rời đi địa phủ, lại lần nữa đi bố trí cấm pháp. Bọn họ làm như vậy, rõ ràng cho thấy từ địa phủ người chủ sự trong miệng biết được liền một ít gì tin tức, cho nên mới không tiếc đi làm không công. Mà một điểm này cũng không khó đoán đến, cho nên Long Yêu hai tộc cao thủ, còn có âm phủ thần đình nơi này cao thủ, lần này vậy giữ vững trọn vẹn khắc chế, ngược lại thì không có dám mau sớm ra tay ngăn trở. Những thứ này Mạc Hà cũng không biết, hắn hiện tại đang bận giải quyết Huyền Nguyên Hồ Lô lên vậy một tầng thời gian lực. Thật ra thì Mạc Hà coi như là không giải quyết cái này một tầng thời gian lực, vậy sẽ từ từ biến mất, bởi vì Huyền Nguyên Hồ Lô đang chậm rãi hấp thu cái này loại lực lượng, đem hóa thành thời gian sông dài giọt nước. Có thể vậy không bao lâu là có thể đem cổ lực lượng này tiêu hao sạch. Bất quá, Mạc Hà hiện tại nhưng không kịp đợi để cho Huyền Nguyên Hồ Lô từ từ hấp thu những lực lượng này. Hắn phải mau sớm để cho mình thương thế khôi phục như cũ, nhất là nguyên thần tổn thương, phải mau sớm tu bổ. Lần đầu tiên sử dụng như vậy bỏ ra nhất định giá phải trả. Tạm thời tăng lên mình tu vi thuật pháp, Mạc Hà cảm giác trả giá cao và hiệu quả, hoàn toàn là có chút không được tỷ lệ. Hắn tổn thất nhất định tu vi, hơn nữa nguyên thần vậy bị một ít tổn thương, có thể lúc ấy đối với hắn chiến lực tăng lên lại không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Mạc Hà biết như vậy thuật pháp đến kim tiên cảnh giới sau đó hiệu quả liền sẽ thật to bớt trừ, hơn nữa thi triển giá phải trả không hề sẽ hạ xuống. Lần này coi là chân chánh lãnh giáo, cũng chính là ở thời điểm mấu chốt có thể dùng như vậy thuật pháp, lấy được như vậy một đường sinh cơ. Ngày sau trừ phi là lâm vào tuyệt cảnh, Mạc Hà tin tưởng mình sẽ không lại thi triển như vậy thuật pháp. Bất quá, cân nhắc đến môn hạ đệ tử, đi ra ngoài thời điểm khó tránh khỏi sẽ gặp một ít nguy hiểm. Có lúc, từ nguy hiểm đổ chuyển nguy thành an, yêu cầu có thể chỉ là một đường kém lực lượng, cho nên nói, như vậy thuật pháp vẫn là có chỗ có thể lấy. Đến khi trở về sau đó, lúc rỗi rãnh, Mạc Hà ngược lại là có thể suy tính một chút, sáng tạo ra một môn giá phải trả cũng không lớn, có thể trợ giúp môn hạ đệ tử ở thời điểm mấu chốt liều chết đánh một trận thuật pháp, cũng coi là bọn họ nhiều hơn một tầng thủ đoạn. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Mạc Hà cả người trên mình hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh bao phủ, ở nguyên thần của hắn bên trong Huyền Nguyên Hồ Lô đang hơi chuyển động, trên đó nơi phụ thêm một tầng thời gian lực đang bị liên tục không ngừng làm hao mòn. Chỉ là trong quá trình này, Mạc Hà nhiều ít còn sẽ cảm giác được một ít đến từ nguyên thần chỗ đau, để cho hắn có loại vừa mới bắt đầu tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật cảm giác. Đang không ngừng tiêu khiển thời gian lực trong quá trình, Mạc Hà vậy phát hiện bao trùm ở Huyền Nguyên Hồ Lô mặt ngoài cái này một tầng thời gian lực thật vô cùng đặc thù, hiển nhiên đây là thuộc về tiên thiên thời gian thần lực lượng. Ở lãng phí quá trình bên trong, Mạc Hà mơ hồ vậy đang giải thích trước đối phương nói, đó là một loại thuần túy thời gian chi đạo, hoàn toàn đem thời gian chi đạo hướng lên thăng hoa một lớn đoạn, áp đảo vạn đạo bên trên. Mạc Hà bắt đầu từ từ đối với tiên thiên thời gian thần nói, có một ít đại khái biết rõ, hắn thời gian chi đạo, cơ hồ bao dung hết thảy, vạn vật chi thủy, chính là thời gian lưu chuyển một khắc kia, trong thiên địa hết thảy hưng suy biến hóa, vậy hoàn toàn quy về trong thời gian, nhưng bỏ mặc thiên địa hưng suy như thế nào, thời gian từ đầu đến cuối nhưng là không đổi. Dù là thiên địa hủy diệt, dù là vạn vật quy hư, thời gian sông dài vậy sẽ vẫn tồn tại như cũ, đem hết thảy ghi chép ở trong đó. Thẳng đến có thể cũng không tồn tại thời gian cuối. Mạc Hà cẩn thận thể ngộ, hơn nữa ở trong đó học tập đối với mình đồ hữu dụng. Hắn cũng không cần thời gian chi đạo lĩnh ngộ, nhưng hắn có thể thông qua đối phương thời gian chi đạo cùng mình đạo thành tựu so sánh, như vậy thì càng rõ ràng hơn mình ngày sau đường hướng tu luyện, từ kim tiên cảnh giới hậu kỳ thẳng đến đại năng giả cảnh giới. Đây là một cái đem tự thân đạt được không ngừng ngắn gọn quá trình, để cho mình lĩnh ngộ nói, tiến một bước thăng hoa, cũng để cho con đường của mình đổi được hơn nữa trong sáng. Mạc Hà hiện tại liền đang ở hoàn thành như vậy quá trình, tiến một bước ngắn gọn mình nói, từ đó để cho mình có thể bước vào đại năng giả cảnh giới. Mà ở thành tựu đại năng giả cảnh giới sau đó, ở đại năng giả hướng tạo hóa cảnh giới tu luyện, điểm chính vẫn là tự thân chi đạo, phải đem tự thân chi đạo tiến một bước hướng lên dương cao đến một loại chân chính chạm đến đại đạo trình độ. Đây là Mạc Hà ở tiên thiên thời gian thần đạo bên trong, nơi lĩnh ngộ được đồ, hắn không biết lĩnh ngộ của mình phải chăng hoàn toàn chính xác, nhưng cũng rất rõ ràng, phần này lĩnh ngộ tuyệt đối là di túc chân quý. Không biết qua bao lâu, Mạc Hà trong nguyên thần đang không ngừng xoay tròn huyền nguyên hồ lô, rốt cuộc ngưng chuyển động, hơn nữa tản mát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Mạc Hà trên người ánh sáng màu xanh thu liễm, thay vào đó là một đạo màu thủy lam thủy nhuận linh quang bao phủ lên hắn trên mình. Ở nơi này đạo thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, Mạc Hà vết thương trên người lập tức nhanh chóng chuyển biến tốt trước, bao gồm nguyên thần thương thế vậy đang nhanh chóng chuyển biến tốt, trên vết thương lưu lại một ít nói vận, ở thủy nhuận linh quang dưới tác dụng nhanh chóng bị làm tan rã, làm hao mòn. Liên tiếp mấy đạo thủy nhuận linh quang sau đó, Mạc Hà cảm giác trong cơ thể mình thương thế lập tức khôi phục xong hết rồi. Vì vậy rốt cuộc mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra sau, Mạc Hà vừa cảm thụ mình đã khôi phục không sai biệt lắm thương thế, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, đạo chi hóa thân, là tạo hóa. Đọc lên những lời này đồng thời, Mạc Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Hắn thật giống như mơ hồ bây giờ đã lĩnh ngộ được đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Dĩ nhiên, cái này loại lĩnh ngộ còn không phải vô cùng trong sáng, nhưng ít nhất đã có mơ hồ phỏng đoán, chờ đến sau này có cơ hội thời điểm, Mạc Hà tổng sẽ rõ. Đứng dậy, Mạc Hà đi ra ngoài cửa, nhìn địa phủ bên trong như cũ bận rộn cảnh tượng, Mạc Hà ánh mắt quan sát xung quanh một chút. Sau khi tỉnh lại, Mạc Hà liền phát hiện vậy năm vị kim tiên hiện tại đã không tại địa phủ chúng, mà địa phủ bên trong hết thảy vẫn giống như mình trước nhìn thấy như vậy, lộ vẻ được đều đâu vào đấy. Mạc Hà nhớ lại mình ở thời gian sông dài bên trong thấy một màn kia. Hạ Khải và Câu Hoàng, hai người giờ phút này vẫn ở chỗ cũ vậy không biết tên địa phương chiến đấu. Phải làm một cái sau cùng kết thúc. Chỉ là không biết bọn họ cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả muốn đánh thời gian bao lâu. Ngoài ra, Mạc Hà rất muốn biết hiện tại tiên thiên thời gian thần thế nào. Không biết vậy ba vị đứng đầu đại năng giả có phải hay không vẫn ở đuổi theo tiên thiên thời gian thần. Nếu như lần này lại bị đối phương chạy mất, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh bằng vào ba vị đứng đầu đại năng giả thực lực vẫn chưa đủ lấy giết chết tiên thiên thời gian thần. Mạc Hà vừa nghĩ tới, bước chân đã bước ra cửa, về phía trước đi từ từ, mà đi không bao lâu, Mạc Hà liền thấy một người hướng mình đi tới, hiển nhiên là cảm giác được mình ra cửa, đối phương cố ý tìm tới. Mạc đạo hữu lễ độ, ngươi nhìn như thương thế khôi phục không tệ, thật là thật đáng mừng. Hướng Mạc Hà đi tới người, chính là Túc Thiên Đạo. Hắn lại đi đến Mạc Hà bên người sau đó, liền lập tức cười nói. Mạc Hà nghe vậy, mắt nhìn hắn, trên mặt cũng không có gì diễn cảm, chỉ là giọng bình tĩnh mở miệng nói. Cảm ơn Túc Đạo hiếu quan tâm, ngươi đây là đặc biệt tới tìm ta đi, có chuyện gì muốn nói với ta? Gặp Mạc Hà như vậy, Túc Thiên Đạo liền lập tức mở miệng nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, vẫn là liên quan tới bố trí cấm pháp chuyện. Trước Mạc đạo hữu muốn bế quan chữa thương, vậy năm vị đạo hữu tìm tới, có một ít tình huống còn chưa kịp nói cho Mạc đạo hữu. Không biết Mạc đạo hữu bây giờ là hay không có hứng thú nghe một chút. Túc đạo hữu mời nói đi. Đối với đế tôn mưu đồ, ta cũng cảm thấy thật là tò mò. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu nói, đối với trước làm xem không công giống vậy cấm pháp bố trí. Mạc Hà đích xác rất tò mò Hạ Khải mục đích. Hắn trong lòng mình nghĩ một ít có thể, và sự thật tình huống rốt cuộc có nhiều ít ra vào. Còn phải nghe Túc Thiên Đạo nói một chút xem. Túc Thiên Đạo nghe được Mạc Hà nói sau đó, ánh mắt liền trực tiếp đi xuống bên ngoài, đồng thời mở miệng nói. Liên quan tới bố trí cấm pháp, đế tôn cũng không phải là để cho các ngươi đang làm không công. Cái này cấm pháp đúng là đối địa phủ rất trọng yếu, cũng phải cần dùng hết khả năng đem bố trí thành công. Trước không có nói, chính là nhấn mạnh cấm pháp trọng yếu, cùng với nói cho các ngươi phụ trách bố trí cái này cấm pháp, thật ra thì không chỉ là các ngươi, còn có một vài người giống vậy cũng ở đây làm chuyện này. Túc Thiên Đạo nói tới chỗ này, Mạc Hà trong đầu cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Cấm pháp nếu như vô cùng trọng yếu nói, vậy mình các người trước bố trí, làm những cái kia không công, hẳn không coi là hoàn toàn không dùng. Mặc dù bố trí cấm pháp, có hơn nửa cũng bị phá hư, nhưng còn có một phần chia, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có bị phá hư. Hơn nữa theo mỗi một lần bị phá xấu xa, tích chữ lưu lại cấm pháp, đối với mà nói là càng ngày càng nhiều. Cái này hẳn cũng coi là một cái tác dụng. Còn nữa, không chỉ là mình mấy người bố trí, vậy giống vậy tham dự bố trí cấm pháp người thì là ai? Đáp án này vô cùng rõ ràng. Chính là thứ nhất hoàng triều thời kỳ, vẫn tồn tại những thần linh kia. Mạc Hà có thể vẫn không có quên, những thứ này ở nhân tộc bên trong cảm giác tồn tại cũng không phải là quá mạnh mẽ. Nhưng thủy chung tồn tại thần linh, bọn họ ở Hạ Khải mới vừa trở thành thần linh thời điểm, dành cho Hạ Khải trợ giúp, sau đó liền chưa từng làm cái gì. Hôm nay, đến nơi này trận mộ đạo tranh tấm màn rơi xuống thời kỳ mấu chốt. Những thứ này thứ nhất hoàng triều liền tồn tại thần linh, cũng là thời điểm sẽ giúp Hạ Khải một cái, để cho hắn trở thành chàng này mộ đạo tranh người thắng. Vậy năm vị đạo hữu hiện tại hẳn đã bố trí được xong hết rồi. Long yêu hai tộc cao thủ, còn có âm phủ thần đình cao thủ, cũng sẽ không ở bây giờ lúc này ra tay. Cho nên, cái này cấm pháp hiện tại hẳn thành công. Túc Thiên Đạo những lời này nói, âm phủ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một phiến kim quang, giống như là từng tờ một mở lưới lớn, đem toàn bộ âm phủ bầu trời bao gồm. Mạc Hà thấy một màn này, chỉ có thể ở trong lòng thán phục một tiếng Hạ Khải tâm tư thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-vien-nối-vin-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.